Tiểu sát tinh 2, chương 96, một trời sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Bảo kinh hãi, đúng rồi, hai ả kia chính là Phấn Diện Hồ và Mỹ Diện Hồ chứ chẳng còn là ai nữa. Hai ả sắp vào đây, tánh mạng của ta đã hỏng rồi. Chàng nhắm hai mắt lại, ngừng hơi thở giả như người chết nhưng tai vẫn lắng nghe. Một ả nói, Phấn tỷ, Nguyệt muội muội đã trở về đây từ đêm hôm qua rồi sao không thấy Nguyệt muội muội trong hang động này? Ngô tỷ chưa rõ, hình như đêm qua Nguyệt muội đã bắt được gã Tần Bảo, chẳng hiểu Nguyệt muội đưa gã đi đâu mà nơi đây cũng không thấy gã Chu Kiệt. Ả kia nói, Phấn tỷ, nghe nói gã Tần Bảo xinh đẹp như Phan An tái thế, hay là Nguyệt muội đã si mê gã, mang tới một chỗ nào hành lạc giấu chị em chúng ta? Phấn Diện Hồ đáp, không đâu, nếu Nguyệt muội có bắt được gã Tần Bảo đem về đây hưởng lạc một vài lần, sau đó cũng mang cho chị em chúng ta hưởng lạc chứ. Mỹ Diện Hồ bảo, Phấn tỷ, chúng ta hãy đi tìm xem Nguyệt muội ở đâu, đêm qua có bắt được gã Tần Bảo hay không? Phấn Diện Hồ gật đầu, đúng rồi, chị em chúng ta hãy mau đi tìm Nguyệt muội hỏi coi đêm qua như thế nào. Phấn Diện Hồ cùng Mỹ Diện Hồ rời khỏi cửa hàng động bước đi về phía trái. Tần Bảo mừng thầm, ta thoát nạn rồi, ta phải gấp rút rời khỏi hang động này ngay kẻo hai ả yêu phụ tìm Nguyệt yêu hồ không gặp sẽ quay trở lại. Chàng ngồi lên lắng tai nghe động tĩnh trước khi đứng dậy ra khỏi hang động. Bỗng nghe Phấn Diện Hồ kêu lên, Mỹ muội tên Chu Kiệt làm sao thế này, gã vừa bị ai giết treo lên cành cây thế kia. Mỹ Diện Hồ bật ồ lên một tiếng, hai ả yêu phu nhanh chân tới gần tử thi của Chu Kiệt treo trên cành cây phía trái hang động. Phấn Diện Hồ nhìn kỹ dấu trưởng vỗ trên đầu Chu Kiệt kinh hãi nói. Mỹ muội, dấu trưởng trên đầu gã Chu Kiệt là của Nguyệt muội. Tại sao Nguyệt muội lại giết gã? Mỹ Diện Hồ nói, Phấn tỷ, nếu vậy Nguyệt muội đang ở đâu đây không có đi xa đâu, dấu trưởng này còn mới, Nguyệt muội mới giết gã Chu Kiệt chứ không lâu. Phấn Diện Hồ dục, chúng ta hãy trở vào hang động tìm Nguyệt muội xem có phía sau hay không. Phấn Diện Hồ và Mỹ Diện Hồ quay trở lại cửa hang động. Tần Bảo rất đỗi kinh hoàng, thầm nghĩ lần này hai ả yêu phụ vào hang động sẽ khám phá ra chàng. Vốn là một chàng thiếu niên thông minh, Tần Bảo nhanh lẹ lấy tay nhúng máu trên ngực tô vào gương mặt ngọc của mình, để hai ả yêu phụ không nhận ra chân diện mục của chàng, rồi nhắm hai mắt lại vận khí bế hơi thở. Phấn Diện Hồ và Mỹ Diện Hồ bước vào trong hang động, mùi dị hương hòa trộn với mùi máu thịt hóa ra một mùi lạ lùng. Nhận ra Tần Bảo thân hình đầy máu me, Phấn Diện Hồ kêu lên. Mỹ muội, xác chết ai nằm kia? Mỹ Diện Hồ nhìn Tần Bảo như cái tử thi, bật ồ lên một tiếng. Phấn tỷ, chị em chúng ta tới gần xem xác chết nằm kia là ai. Tần Bảo than thầm, nguy mất, nếu hai ả yêu phụ phát giác ta hãy còn sống chắc chắn ta sẽ bị giết ngay. Tần Bảo vội vận chân khí càn khôn em mờ dương ngưng hàn hơi thở luôn cả cửu khiếu, chỉ có trái tim là hãy còn đập. Phấn Diện Hồ và Mỹ Diện Hồ tới gần bên Tần Bảo cũng chú mắt nhìn qua. Bỗng Mỹ Diện Hồ bật thốt. Gã Tần Bảo đây rồi, mặt gã đầy máu, Phấn tỷ xem lại có phải là giả hay không? Tần Bảo toát lạnh mồ hôi, mạng ta hỏng thật rồi sao? Phấn Diện Hồ cúi sát xuống xem mặt Tần Bảo, gật đầu nói lớn. Đúng là gã Tần Bảo chứ còn ai nữa, nhưng ai giết gã đây? Mỹ Diện Hồ nói, có lẽ Nguyệt muội giết gã chứ còn là ai, chẳng lẽ có kẻ nào tới đây giết gã? Phấn Diện Hồ kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là thật, tại sao Nguyệt muội giết gã Chu Kiệt rồi giết gã Tần Bảo? Hôm qua Ngô thì đã dặn Nguyệt muội đừng giết gã, chỉ bắt sống cho chị em chúng ta hưởng khoái lạc. Ả tặc lưỡi, gã xinh đẹp thế kia giết đi thật là uổng. Mỹ Diện Hồ bảo, Phấn tỷ, hãy sờ ngực gã Tần Bảo xem trái tim gã còn đập hay không, nếu còn đập chị em chúng ta vận chân khí trợ giúp cho gã tỉnh lại cứu gã sống, gã phục dịch cho chị em chúng ta hưởng khoái lạc. Tần Bảo than thầm, chết rồi, đâu còn hy vọng gì nữa. Phấn Diện Hồ nhìn kỹ hai dấu máu trên ngực Tần Bảo, bật kêu. Hà, gã Tần Bảo đã trúng phải ngọc trảo của Nguyệt muội làm thế nào sống được? Gã chết thật rồi, sờ vào ngực đầy máu của gã bẩn tay Ngô tỷ. Bịch, Phấn Diện Hồ đá vào hông Tần Bảo chú mắt xem chàng có phản ứng gì không? Tần Bảo bị cái đá của Phấn Diện Hồ đau thấu tim, cắn chặt hai hàm răng chịu đựng. Bịch, Phấn Diện Hồ lại đá thêm một cái, đưa thân hình Tần Bảo bay sang vách động. Ả nói, gã Tần Bảo đã chết thật rồi, Ngô thì đá hai cái không thấy động tĩnh, chị em chúng ta hãy trở ra ngoài kia tìm Nguyệt muội hỏi rõ chuyện này. Phấn Diện Hồ và Mỹ Diện Hồ quay lại bước đi, Tần Bảo thầm mừng vô kể, nghĩ lần này chắc chắn sẽ thoát khỏi đại họa. Đang đi bỗng Phấn Diện Hồ dừng lại, hít hít mũi mấy cái, nói với Mỹ Diện Hồ. Mỹ muội, hình như trong hang động có mùi máu thịt tanh tươi, chắc phải có tử thi. Mỹ Diện Hồ cũng hít mấy cái gật. Đúng rồi, mùi tử thi hôi thối. Phấn tỷ, chúng ta tìm xem tử thi ở đâu. Hai ả yêu phụ liền quay trở lại, đứng gần Tần Bảo, đảo mắt nhìn quanh. Mỹ Diện Hồ bật thốt. Phấn tỷ, khối thịt của ai nằm bên vách động thế kia? Ả trò tay sang khối thịt bầy nhầy của Nguyệt Yêu Hồ. Phấn Diện Hồ nhìn theo tay chỉ của Mỹ Diện Hồ, nhận ra y phục của Nguyệt Yêu Hồ la hoàng. Mỹ muội, bộ y phục của Nguyệt muội. Hai ả yêu phụ phóng mình tới khối thịt nhầy nhụa. Mỹ Diện Hồ khiếp đảm. Phấn tỷ, khối thịt này đúng là Nguyệt muội. Ả tiếp, Nguyệt muội chúng nhằm chiêu Vô Cực Thần Công, tỷ tỷ xem có đúng không? Phấn Diện Hồ nhìn kỹ la lớn. Vô Cực Thần Công, đây là chiêu thức của ai? Mỹ Diện Hồ lắc đầu. Muội chưa được rõ, muội chỉ nghe bọn giang hồ bàn tán với nhau chiêu Vô Cực Thần Công là của lão Vô Cực dị nhân vừa sáng chế đánh thắng lão Đông Tà trong cánh rừng Mê Lâm Kỳ trận cách đây mấy tháng. Phấn Diện Hồ nghiến răng, chẳng lẽ lão Vô Cực dị nhân tới đây giết Nguyệt muội? Từ xưa nay chị em chúng ta đâu có biết lão cũng chẳng có oán thù, tại sao lại có chuyện này? Cứ theo muội nghĩ có thể kẻ giết Nguyệt muội là đồ đệ của lão Vô Cực dị nhân, kẻ này đã có oán thù gì với Nguyệt muội? Ả nói, Phấn tỷ, chúng ta hãy đi lùng soát coi tên hung thủ đó ở đâu, nếu bắt được ga ta sẽ moi lấy tim gan ăn sống, báo thù cho Nguyệt muội. Phấn Diện Hồ gật đầu, chúng ta đi mau. Hai ả yêu phụ băng mình ra ngoài cửa hang động Liên Hút Dạng, cách Trương.